Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, nguyên hỏa xuất thế. Chương 167, nguyên hỏa xuất thế. Giống, đang lúc này, một đạo to lớn kêu tiếng vang lên. Một con chim lớn phá không tới, dừng ở bầy yêu thú kia phía trước, cùng Hắc Nha lão nhân xa xa tương đối. Đó đại điểu yêu thú xuất hiện sau, yêu thú một bên cũng là lui về sau rất xa. Này uy, đó là cái gì yêu thú? Thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nói nhảm, thua thiệt ngươi vẫn là thợ săn yêu thú. Thậm chí ngay cả kim kiếm điêu cũng không nhận ra. Đây chính là tứ giai yêu thú. Ta nghe nói, này kim kiếm điêu chính là Liên Nguyệt Hạp Cốc lĩnh chủ. Này trước đây cũng không biết ẩn núp đi nơi nào. Bây giờ thấy Hắc Nha lão nhân xuất hiện, nó cũng không nhịn được xuất hiện. Coi ngươi nói, ta mặc dù là thợ săn yêu thú, nhưng là ngươi cảm thấy ta có bản lãnh săn giết một con tứ giai yêu thú sao? Hắn không tới giết ta cũng là không tệ rồi. Ây, kim kiếm điêu xuất hiện, tại nhân loại võ giả bên này cũng đưa tới rối loạn tưng bừng. Vốn là bọn họ đều tưởng rằng lần này bảo vật chỉ sợ là Hắc Nha lão nhân, nhưng là bây giờ lại có thể xuất hiện một con tứ giai yêu thú. Lần này nhưng có trò để xem. Hóa hải cảnh mặc dù không là một cảnh giới lớn, nhưng là hóa hải cảnh võ giả thực lực đã có thể sánh bằng tứ giai sơ kỳ yêu thú thực lực. Cùng nhân loại võ giả cũng thế. Tứ giai yêu thú này một đẳng cấp thực lực khóa độ cực lớn. Phần lớn yêu thú cuối cùng đều sẽ dừng bước tại tứ giai, bởi vì tứ giai tăng lên tới ngũ giai, độ khó quá lớn, tứ giai đến ngũ giai sẽ việc trải qua yêu thú trọng yếu nhất một cái giai đoạn hóa hình. Hóa hình thành công yêu thú, từ nay cá vượt long môn, trở thành nhân vật cực kỳ mạnh. Hóa hình không thành công yêu thú là sẽ ở dưới thiên kiếp tan thành mây khói. Cho nên, tứ giai yêu thú chỉnh cái giai đoạn, cơ hồ đều là đang vì cái thiên kiếp này chuẩn bị. Điều này cũng làm cho đưa đến, tứ giai yêu thú thực lực chênh lệch cực lớn. Nói như vậy, tứ giai sơ kỳ cùng trung kỳ, tương đương với nhân loại hóa hải cảnh, mà tứ giai hậu kỳ yêu thú chính là tương đương với nhân loại hồn hải cảnh. Đầu này kim kiếm điêu hẳn là mới vừa đột phá tứ giai không lâu. Trên thực lực tới nói, phỏng chừng cùng Hắc Nha lão nhân 8 lạng nửa cân. Cho nên, tình thế bây giờ liền trở nên có chút vi diệu. Thấy lại xuất hiện một con tứ giai yêu thú, nhân loại võ giả gần như tuyệt vọng. Một cái hắc vịt lão nhân liền để cho bọn họ mất đi sở hữu đoạt bảo cơ hội. Lại đến một con tứ giai yêu thú. Đây không phải là chết người sao? Diệp Viễn thấy đầu này tứ giai yêu thú, ngược lại không có có gì ngoài ý muốn. Nơi này là vô biên xâm lâm, vốn chính là yêu thú địa bàn. Không có cao giai yêu thú qua đây mới kêu kỳ quái. Hơn nữa Diệp Viễn lúc này còn đang lén vui đâu rồi. Này hai gia hỏa vì đoạt bảo, nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Đến lúc đó là hắn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi rồi. Hắc Nha lão nhân nhìn một cái cách đó không xa kim kiếm điêu, lạnh rên một tiếng, liền dứt khoát địa bắt đầu tỉnh tọa. Tứ giai yêu thú linh trí cực cao, hiển nhiên cũng không muốn giờ phút này động thủ. Tương tự rơi trên mặt đất, nghỉ ngơi dưỡng sức mà bắt đầu. Sư tỷ, ta đoán chừng bảo vật xuất thế ngay hôm nay rồi. Khả năng hấp dẫn hóa hải cảnh cùng tứ giai yêu thú tới. Chắc chắn bảo vật này không đơn giản. Một hồi ngươi vẫn là tiến vào không gian linh khí. Như vậy ta mới có thể toàn lực đi tìm bảo vật. Ta có loại cảm giác, bảo vật này đối với ta rất trọng yếu. Sư tỷ chỉ ủy khuất một chút đi. Diệp Viễn rất thành khẩn khuyên nhủ. Nam Phong chỉ nhu cắn chặt hàm răng, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn muốn trở thành đánh đấm giả bộ sao? trong nội tâm nàng sinh ra mãnh liệt không cam lòng. Nhưng là nàng cũng biết, có hóa hải cảnh cường giả tại, nàng thật không giúp được Diệp Viễn giúp cái gì, không cản trở cũng là không tệ rồi. Diệp Viễn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là các loại thủ đoạn không cùng tần suất, một người tầm bảo, ngược lại an toàn một chút. Được, được rồi, Nam Phong Chỉ Nhu tối cuối cùng vẫn đáp ứng. Diệp Viễn mừng rỡ, mang theo Nam Phong Chỉ Nhu đi tới một nơi địa phương không người. Đem nàng thu vào không gian linh khí. Đang lúc này, một đạo cực kỳ mạnh mẽ hơi nóng tự thung lũng sâu bên trong truyền tới, để tất cả võ giả có loại bị thiêu chín cảm giác. Nhưng là tất cả mọi người cũng là tinh thần chấn động, bởi vì bọn họ cũng đều biết bảo vật đã xuất thế. Diệp Viễn thấy vậy, sắc mặt cũng là vui mừng. Chẳng lẽ là nguyên hỏa hiện thế? Mạnh mẽ như vậy nguyên hỏa, sợ rằng chí ít cũng là tứ giai. Chuyến này quả nhiên đến đúng rồi. Diệp Viễn kiến thức vượt qua xa những người này có thể so với. Từ cỗ ba động này là có thể đoán ra, lần này xuất thế bảo vật đại khái tình huống. Cái gọi là nguyên hỏa chính là thiên địa sinh hỏa chủng, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Võ giả một khi có nguyên hỏa, sức chiến đấu tựu sẽ tăng vụt lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu phục được nguyên hỏa. Rất nhiều võ giả cũng muốn thu nguyên hỏa, nhưng là cuối cùng lại bị cháy sạch không còn sót lại một chút cặn. Bất quá, nguyên hỏa còn có một người khác công dụng, đó chính là trợ giúp luyện dược sư luyện đan. Nhất nhị giai đan dược, đối hỏa diễm yêu cầu không cao. Thông thường hỏa là có thể thỏa mãn cần, nhưng là tam giai trở lên đan dược, lại dùng địa hỏa liền vô cùng miễn cưỡng. Còn tứ giai đan dược, địa hỏa liền hoàn toàn không đủ dùng rồi. Cho nên một gã luyện dược sư tối tha thiết ước mơ, đó là có thể nắt giữ nguyên hỏa. Cho dù là đan đồ cùng đan sư, nếu như có thể nắm giữ nhất nhị giai nguyên hỏa, luyện đan tỷ lệ thành công cùng chất lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là cùng luyện dược sư số lượng so sánh, nguyên hỏa quá ít, ít đến khiến người ta tuyệt vọng trình độ. Cho nên phần lớn luyện dược sư là không có nguyên hỏa. Diệp Viễn kiếp trước thân là đan đế, cửu giai nguyên hỏa là phù hợp. Chẳng qua là thân thể tử vong sau, nguyên hỏa lại thì không cách nào mang tới chuyển thế sống lại. Nếu như không ngoài sở liệu, đó nguyên hỏa dĩ nhiên là bị cơ Thương Lan thu đi. Diệp Viễn kiếp trước nguyên hỏa tên là Thương Ly Chân Hỏa, là cơ Chính Dương một tay vì Diệp Viễn chuẩn bị. Trên thực tế, cơ Thanh Vân cũng coi là tại trong bình mật lớn lên. Hắn từ tiếp xúc luyện đan bắt đầu, từ nhất giai đến cửu giai, cơ Chính Dương đều giúp hắn đem nguyên hỏa chuẩn bị xong. Hắn phải làm chính là đem những thứ này nguyên hỏa luyện hóa. Cơ Thanh Vân làm rất khá. Hơi nóng đi qua, Hắc Nha lão nhân cùng Kim Kiếm Điêu hai mắt nhìn nhau một cái. Gần như cùng lúc đó hướng Liên Nguyệt Hạp Cốc sâu bên trong mau chóng vút đi. Những người khác cùng yêu thú, đợi này hai đại năng sau khi đi, mới dám nhắm mắt theo đuôi tràn tiến vào. Đương nhiên, cũng có người thấy loại tình huống này, thức thời rút lui. Bất quá, Liên Nguyệt Hạp Cốc loại địa phương này, bình thường bọn họ căn bản không dám đến. Lần này có cơ hội tốt như vậy, như thế nào lại bỏ qua cho? Ngoại trừ đó xuất thế bảo vật, Liên Nguyệt Hạp Cốc thứ tốt cũng không ít a. Bất quá Diệp Viễn thấy có thể là nguyên hỏa xuất thế, nơi nào còn có tâm tư quản những thứ đó. Thân hình động một cái, liền hướng thung lũng sâu bên trong lao đi. Này, các ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi một cái linh dịch nhất trọng tiểu tử xông vào. Ha, đi vào cho Kim Kiếm Điêu làm điểm tâm à? Thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào? Được rồi, đừng để ý tới hắn rồi. Người ta chạy đi đầu thai, mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta hay là nhanh lên thu góp một chút dược liệu chân quý đi. nơi này chính là có không ít tam giai dược tài a. A, ngươi hèn hạ, khỏa kia Long Diên Thảo là ta trước thấy. Diệp Viễn càng hướng bên trong đi, cảm thấy phía trước có vài cỗ khí tức cường đại, nhất định là mấy tên nhân loại ngưng tinh cảnh võ giả cùng những thứ kia tam giai yêu thú rồi. Diệp Viễn đang do dự nên làm cái gì thời điểm, một mạch cùng ở bên cạnh hắn Bạch Quang bỗng nhiên thân hình động một cái, dọc theo một con đường mòn xông vào. Diệp Viễn đang định ngăn trở, nhưng chợt nhớ tới cái gì, khóe miệng cười một tiếng, cũng lắc mình đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.